Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 68, chấn động tin tức. Nào theo nguyên lai con đường cũng là đi ra Power Plant, cũng là nhìn thấy ngồi ở Power Plant bên ngoài trên nham thạch thiến ảnh. Mà giữa trời đi ra Power Plant một khắc đó, bóng người xinh xắn kia tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì. Cũng là khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy lúc này chính mỉm cười hướng đi nàng nào. Nào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nào vẻ mặt. Sabrina làm sao thường không biết chuyện này kết quả cuối cùng. Mà Sabrina tự nhiên cũng sẽ không đi chạm đến nào chỗ thương tâm. Liền cũng là đứng lên, cười đi đến nào trước người. Nhẹ giọng nói rằng, ta không có chuyện gì. Đi thôi. Nào lắc lắc đầu, cũng là quay về Sabrina cười nói. Ân, Sabrina cũng không nói thêm gì nữa. Gật gật đầu sau khi cũng là theo Nao rời đi Power Plant. Vùng núi trên, Nao cùng Sabrina từ từ rời xa Power Plant. Vào lúc này, Nao bước chân cũng là dừng lại. Quay đầu, nhìn phía sau cái kia cách đó không xa Power Plant. Không biết tại sao, một loại bất an cũng là từ từ lan tràn ra đi. Thế nhưng lúc này Nao cũng không có quá mức quan tâm loại tâm tình này. Cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Power Plant. Nao bước chân cũng là lần thứ hai nâng lên. Theo Sabrina rốt cục biến mất ở Power Plant vùng núi. Thế nhưng Nao cũng không biết. Hắn lần này vọng. Nhưng là Power Plant cuối cùng tồn tại hắn trong ký ức thời gian. Muốn đi Lavender trấn lời nói chúng ta muốn trước tiên xuyên qua Rockpick đường hầm. Mà Power Plant khoảng cách Rockpick đường hầm cũng là còn có một chút khoảng cách. Có điều bởi vì hiện tại thời gian cũng còn sớm. Vì lẽ đó ở kinh trải qua thời gian rất lâu chạy đi sau khi. Gần như là tại hạ buổi trưa đoạn. Nao cùng Sabrina cũng là đến Rockpick đường hầm phụ cận duy nhất một cái thành trấn. Rockpick trấn. Ở đem Pokemon đều giao cho Rockpick trấn Pokemon trung tâm Joy sau khi. Nao cùng Sabrina cũng là ngồi ở trên ghế sofa nhìn liên quan với Rockpick đường hầm tin tức. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, Pokemon trung tâm trong TV nhưng là cắm vào bá như thế một tin tức. Khuôn mặt tinh xảo người chủ trì vẻ mặt nghiêm túc mà bi thương đứng ở trong TV. Nói rằng, liền ở 12 giờ trưa hôm nay, ở vào thành phố Cerulean phía đông Kanto rất có lịch sử ý nghĩa nhà máy điện. Power Plant cũng là phát sinh to lớn nổ tung. Nổ tung phạm vi hầu như là quyền tịch cả tòa Power Plant. Sau đó, ở cái kia bao phủ bầu trời khói đen cùng khác nào rít gào tiếng nổ mạnh bên trong. Power Plant biến mất rồi. Theo ở chung quanh đây người huấn luyện bản tóm tắt. Ở Power Plant lúc nổ, hắn tựa hồ là nghe thấy cực kỳ sắc bén tiếng chim hót. Chẳng lẽ nói này một tiếng chim hót cùng Power Plant nổ tung có quan hệ gì sao? Đến cùng là bất ngờ. Vẫn là người làm. Càng nhiều tin tức xin mời quan tâm. Chấm ngoặc kép, người nữ chủ trì nói chuyện đồng thời. Trong TV cũng là cắt hình ảnh. Sau đó xuất hiện chính là cái kia đã bị hủy diệt Power Plant. Ở Power Plant phía trên, nồng nặc khói đen lan tràn ở trên trời. Còn có một chút để lại điện lưu cũng là ở phát sinh xì xì xì âm thanh. Tất cả những thứ này cỡ nào khiến người ta không thể tin được. Mà tin tức này tự nhiên cũng là để ngồi ở trên ghế sofa Nao cùng Sabrina trực tiếp dại ra. Sau đó ở Nao cùng Sabrina trong mắt lấp lóe nhưng là một loại lo lắng. Vì sao lại như vậy? Ta mới chân trước rời đi. Zapdos, không có sao chứ? Nao lẩm bẩm nói. Hắn rất lo lắng. Hiện tại Power Plant đã xảy ra chuyện. Có rất lớn khả năng ẩn giấu ở Power Plant bên trong Zapdos cũng là có chuyện gì xảy ra. Chuyện này tuyệt đối sẽ không là bất ngờ. Power Plant đã tồn tại nhiều năm như vậy đều không có chuyện phát sinh. Nhất định là người làm. Nói như vậy làm chuyện này người là bọn họ sao? Chấm ngoặc kép, Sabrina lẩm bẩm. Trong đầu cũng là hồi tưởng trước ở Lavender trấn lúc gặp những người không chuyện ác nào không? Làm người mặc áo đen. Sabrina còn nhớ những tên kia thật giống là gọi là Rocky dáng vẻ. Mà không cần nói Sabrina, Liền ngay cả Nao phản ứng đầu tiên suy nghĩ đến chuyện này, kẻ cầm đầu đều là Rocky. Dù sao, ở Kanto khu vực, làm to lớn nhất băng đảng tội phạm, Rocky hiểm nghi thực sự là quá lớn. Mà ở thành phố Viridian, Viridian Gym bên trong, làm Rocky thủ lĩnh Sakaki tự nhiên cũng là biết được tin tức này. Vào lúc này, ở Sakaki trên mặt xuất hiện không phải thỏa mãn, cũng không phải tức giận, càng không phải kích động, mà là bất ngờ. Sakaki lão đại, chuyện này ta đã hỏi hết thầy cán bộ, bọn họ đều nói không biết chuyện. Mà ở Sakaki bên người, một tên có màu tím tóc ngắn, mang theo một bộ con mắt, cực kỳ đoan trang nữ tử cũng là thản nhiên nói. Matori, người cảm thấy sẽ là ai làm, muốn phải giá họa cho Rocky. Mà vào lúc này, Sakaki lão đại âm thanh cũng là vang lên. Mà nghe thấy cái này âm thanh, nằm dạp ở Sakaki dưới chân Persian cũng là hé mắt, không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng là thực đã có một điểm manh mối. Hiện nay ở Kanto khu vực xuất hiện một luồng tân thế lực. Thế nhưng bọn họ tựa hồ rất biết điều. Thành viên số lượng cũng không phải rất nhiều. Ta cảm thấy có thể là bọn họ. Tên là Matori nữ tử cũng là vẻ mặt bình thản nói rằng. Thật không? Chấm ngoặc kép. Sakaki thì thầm. Sau đó chính là quay về Matori tiếp tục nói. Điều tra một chút. Phải. Tên là Matori nữ tử gật gật đầu. Sau đó cũng là đi ra Sakaki văn phòng. Mà khi Matori rời đi Sakaki văn phòng sau khi, Sakaki ánh mắt cũng là hơi lấp lóe. Sau đó lẩm bẩm thanh cũng là vang lên. Chúng ta Rocky mặc dù đối với Zapdos, Moncher, Articuno rất có ý nghĩ. Thế nhưng có thể vẫn không có lá gan lớn như vậy trực tiếp đi cùng Indigo liên minh tuyên chiến. Cái này mới ra đến tổ chức, có chút ý nghĩa. Mà ở Indigo cao nguyên, Indigo liên minh trong phòng họp, Rocky làm sao? Khổng lồ trong phòng họp, một thanh âm cũng là vang lên. Không giống, Sakaki không có ngu như vậy. Thứ hai âm thanh cũng là vang lên. Gần nhất ở Kanto khu vực tựa hồ là có tân băng đảng tội phạm xuất hiện. Bất quá bọn hắn rất biết điều. Thế nhưng dựa vào trực giác của ta cảm thấy chuyện này chính là bọn họ làm. Sau khi, người thứ ba âm thanh cũng là ngay lập tức vang lên. Ây, hiện tại Wataru cùng Lorelai đều là rời đi Kanto khu vực. Bruno lại là một cái huấn luyện cuồng. Cũng chỉ có thể để Agatha bà lại đi một chuyến. Ngay lập tức, thanh âm đầu tiên cũng là lần thứ hai vang lên. Ở Rock Peak trấn sáng ngày thứ hai. Ở Nao cùng Sabrina Pokemon thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi. Nao cùng Sabrina cũng là một lần nữa xuất phát. Tuy rằng bọn họ cũng rất lưu ý Power Plant sự tình. Thế nhưng bọn họ cũng biết. Nhất định có so với bọn họ càng gấp muốn tìm chân tướng người. Mà bọn họ hiện tại cũng là có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Liền, hai người chính là tiến vào Rock Peak đường hầm. Rock Peak đường hầm bên trong lộ trình rất dài. Ở đây, Nao tự nhiên cũng là có thời gian đối với hắn Pokemon tiến hành một vòng mới huấn luyện. Bởi vì là nằm ở bên trong hang núi duyên cớ. Vì lẽ đó ở đây Pokemon thuộc tính gần như cũng là lấy nham thạch hệ cùng mặt đất hệ làm chủ. Còn có số lượng nhiều nhất Zubat các loại. Như vậy hệ thủy Hoshi tự nhiên cũng là trở thành Nao này một vòng huấn luyện trọng điểm đối tượng. Bidro, Espeon, Snorlax huấn luyện cũng là đều đâu vào đấy tiến hành. Vì lẽ đó Nao Pokemon thực lực cũng là có thể nói dùng Extreme Speed để hình dung tăng lên. Mà ở nhìn thấy Nao Pokemon thực lực đáng sợ tăng lên sau khi Sabrina cũng là bắt đầu gia nhập vào Nao trong khi huấn luyện đến Kadabra, Alakazam, Mermaid ba con Pokemon không chỉ là cùng Nao Pokemon huấn luyện chung. Có lúc Nao cùng Sabrina cũng sẽ tiến hành đối chiến. Cuộc du lịch huấn luyện thường thường là gặp quên thời gian. Mà ở bên trong hang núi thì lại càng là như vậy. Tại đây tràn ngập cùng kích thích cùng tồn tại huấn luyện cuộc du lịch. Nao cùng Sabrina cũng không biết bất giác đi ra Rock Peak đường hầm. Một lần nữa đi đến Lavender trấn. Mà trải qua khoảng thời gian này huấn luyện. Sabrina Alakazam cùng Mơ Mai đều là đánh vỡ chuẩn thiên vương bình phong, thành công bước vào sơ đẳng thiên vương cấp bậc, mà Sabrina Kadabra cũng là cực kỳ thuận lợi tiến vào sơ đẳng chuẩn thiên vương. Mà nào thu hoạch nhưng là càng nhiều. Tựa hồ là muốn chứng minh bọn họ như thế có thể giúp không chiến thắng cường địch. Espeon cùng Snorlax cùng với Beedrill đều đang là đi ngang qua khoảng thời gian này sau khi thành công bước vào chuẩn thiên vương. Trong đó, Espeon cùng Snorlax đều là đạt đến trung đẳng chuẩn thiên vương cấp bậc cấp độ. Mà Beedrill nhưng là sơ đẳng chuẩn thiên vương thực lực. Mà trong đoạn thời gian này tiến bộ to lớn nhất tự nhiên chính là làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Hoshi. Đi ngang qua khoảng thời gian này gian khổ huấn luyện sau khi Hoshi thực lực cũng là thành công đi đến trung đẳng tinh anh cấp bậc. Kỳ thực, nhìn qua nào cùng Sabrina Pokemon thực lực tiến bộ thực sự là có chút nhanh hơn. Thế nhưng không nên quên một điểm. Đó chính là bọn họ người huấn luyện đẳng cấp đã là rất xa cao cho bọn họ Pokemon thực lực. Sabrina Thiên Vương cấp bậc cũng còn tốt. Nào nhưng là một tên quán quân cấp bậc người huấn luyện. Hắn những người ở quán quân cấp bậc bên dưới thực lực Pokemon thực lực tự nhiên cũng là sẽ tăng lên rất nhanh. Đương nhiên, làm Pokemon đẳng cấp vượt qua chính mình người huấn luyện đẳng cấp. Như vậy không chỉ có con kia Pokemon thực lực gặp tiến bộ chậm chậm, càng sâu người còn có thể có không nghe người huấn luyện chỉ lệnh tình huống xuất hiện. Một lần nữa đi đến Lavender Trấn, Nao cùng Sabrina tự nhiên là muốn đến Pokemon trung tâm đem bọn họ những người thể chất và tinh thần đều mệt mỏi Pokemon giao cho Joy đi khôi phục. Mà tại đây sau khi Nao cùng Sabrina cũng là lại đi tới một chuyến Pokemon tháp. Đang thưởng thức một hồi Pokemon tháp toàn bộ tầng trệt quang cảnh sau khi Nao cùng Sabrina cũng là ở Lavender Trấn Pokemon trung tâm độ một đêm. Buổi tối, yên tĩnh mà không nói chuyện, Nao nhưng là không có ngủ. Đứng ở trên ban công, Nao tầm mắt nhưng là hướng về phương xa nhìn tới. Nơi đó chính là Power Plant phương hướng. Này chút thời gian bên trong, Nào không chỉ một lần nghĩ đến có muốn hay không về Power Plant đi xem. Nói cho cùng, Nào vẫn là rất lo lắng Zapdos tình huống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.